ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này đó lương thực, đều là mượn cho bọn hắn. Chờ bọn họ loại ra lương thực, là muốn còn cho đại gia. Ở Tô Thành, không ai có thể không làm mà hưởng. Chương 155. Vai ác nô lệ cái kia bảo hộ Linh 88. Vì lớn mạnh Tô Thành lực lượng, bảo hộ được đến không dễ hạnh phúc sinh hoạt. Tô Thành người nghe theo Thanh Dương an bài, đồng ý lấy Tô Thành kho lúa bên trong những cái đó lương thực đi đổi nô lệ. Vì thế đại tuyết thiên lý, Thanh Dương mang theo Tô Thành một bộ phận chiến sĩ, đi trước mặt khác lãnh địa đổi nô lệ. Sở dĩ tuyển ở như vậy một cái nhật tử tiến đến, là bởi vì mùa đông thời điểm là nô lệ rảnh rỗi thời điểm. Rất nhiều nô lệ sẽ ở mùa đông đông chết. Lúc này nô lệ là không đáng giá tiền nhất. Có thể so ngày thường muốn tiện nghi gấp 2 đến gấp 3. Có Tô Nguyên Nguyên trợ giúp, Thanh Dương tự nhiên chi đạo này phụ cận nơi nào có lãnh địa. Thanh Dương cũng nhận thức đến tin tức quan trọng. Đã ở xuống tay bồi dưỡng một ít hài tử. Chuẩn bị chờ về sau Tô Thành người nhiều lúc sau, có thể an bài này đó bọn nhỏ giúp đỡ Tô Thành đi thu thập tin tức. Hắn không thể luôn là dựa vào Tô Thần. Hắn phải hướng Tô Thần chứng minh chính mình cũng là một cái có năng lực người. Ly Tô Thành gần nhất lãnh địa là Dương Thành, cũng là một cái lụi bại phương Bắc lãnh địa. Bởi vì thời tiết rét lạnh, bọn họ cũng không có nắm giữ hợp lý gieo trồng kỹ thuật. Lãnh địa bên trong cũng không giàu có. Biết được phụ cận có lãnh địa có người ngày mùa đông tới đổi nô lệ lúc sau, Dương Thành thành chủ lập tức đồng ý. Bất quá hắn vẫn là làm người dò hỏi một chút cái này cái gọi là Tô Thành tình huống. Thanh Dương liền giải cái rối. Phương Nam bên kia ở đánh giặc, chúng ta cũng không muốn đánh trượng, cho nên di chuyển đi tới nơi này. Tìm được rồi một khối đất hoang kiến thành. Dương Thành thành chủ nghe được Phương Nam tin tức lúc sau, hết sức hiếu kỳ. Đối với bọn họ tới nói, Phương Nam đó chính là đất rộng của nhiều hảo địa phương. Bọn họ này hoàn toàn chính là góc xó xỉnh. Cũng không biết bên ngoài đã xảy ra sự tình gì. Cho nên biết Thanh Dương là từ Phương Nam tới lúc sau, còn đối hắn có chút coi trọng. Tuyển nô lệ thời điểm, cũng tỏ vẻ chỉ cần Thanh Dương lấy đến ra lương thực, hắn liền nguyện ý cùng Thanh Dương trao đổi. Bất quá trong nội tâm vẫn là ở trộm mắng cái này Phương Nam tới ngốc tử. Thế nhưng ngày mùa đông dùng chân quý lương thực đổi lấy này đó vô dụng nỗ lực. Này đó các nô lệ đã sớm đã chết lặng. Đối với đi theo cái nào chủ nhân, bọn họ cũng không dám phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Chỉ có một ít hài tử cầu xin Thanh Dương, đừng làm bọn họ cùng người nhà tách ra. Cái này rét lạnh mùa đông, hài tử một khi rời đi cha mẹ, bọn họ liền xong rồi. Thanh Dương đương nhiên không làm cho bọn họ tách ra. Hắn tuyển người đều là một nhà tuyển. Chỉ có dìu già dắt trẻ người, mới có thể càng thêm có trách nhiệm cảm, mới có thể kiên định. Đương nhiên, vì mở rộng chiến sĩ nhân số, hắn vẫn là tuyển một ít thoạt nhìn tuổi trẻ lực tráng nô lệ. Dương Thành thành chủ bắt được lương thực, tiễn đi Thanh Dương nỗ lực đội ngũ. Ở phía sau nhìn này thật dài đội ngũ cười oai miệng. Lúc này đây, Thanh Dương trực tiếp đổi đi rồi 200 cái nô lệ. Lo lắng này đó nô lệ sẽ chết đi, Thanh Dương ở trên đường liền nói cho bọn họ. Hắn là Tô Thành thành chủ, Tô Thành là không có nô lệ. Lần này hắn dùng lương thực thay đổi này đó nô lệ trở về, sẽ cho bọn họ an bài thổ địa cùng hạt giống. Chờ bọn họ trồng ra lương thực, còn này đó lương thực, bọn họ chính là Tô Thành thành dân, là tự do người thân phận. Bọn họ sẽ có thuộc về chính mình phòng ở, chính mình lương thực. Này đó nguyên bản đã chết lặng chờ chết các nô lệ nghe được lời này lúc sau, lạnh băng thân thể cùng tâm đột nhiên liền nóng hổi đi lên. Bọn họ không dám tin tưởng nhìn Thanh Dương. Một cái chiến sĩ liền đem chính mình tay áo loát lên, lộ ra mặt trên nô lệ dấu vết. Tô Thành, không có nô lệ, cần lao khổ làm người, sẽ bị chúng ta Tô Thành tiếp nhận. Còn lần này dùng để đổi lấy các ngươi lương thực, các ngươi chính là tự do người. Này đó các nô lệ mới một đám hỉ cực mà khóc. Rất nhiều người cho rằng chính mình là đại tiết thiên lý xuất hiện ảo giác. Còn làm chính mình người nhà véo chính mình. Đương cảm nhận được đau đớn lúc sau. Bọn họ mới tin tưởng lần này là thật sự. Nguyên bản cho rằng sẽ đi một cái khác chủ nhân bên người. Ở đại tiết thiên lý bị tra tấn chết. Hiện tại có người lại nói cho bọn họ. Từ nay về sau, bọn họ không hề là nô lệ. Bọn họ sẽ có thuộc về chính mình phòng ở cùng thổ địa. Chỉ cần loại ra lương thực trả lại cho Tô Thành. Bọn họ chính là Tô Thành tự do người. Có như vậy một cái ý chí lực duy trì. Này đó các nô lệ đi đường tốc độ đều nhanh rất nhiều. Hắn một đám giống như tiêm máu gà giống nhau đi theo các chiến sĩ đi trước Tô Thành. Muốn nhanh lên đi dần dần chính mình tương lai ra. Tới rồi Tô Thành lúc sau. Này đó các nô lệ phát hiện Tô Thành quả nhiên không có một cái nô lệ. Những cái đó Tô Thành mọi người đối bọn họ rất là khoan dung. Đầu tiên là thành chủ làm cho bọn họ ở thiếu nợ nần mặt trên ấn dấu tay. Sau đó cho bọn hắn phân phối một cái căn phòng lớn oa ở bên nhau. Làm cho bọn họ đầu xuân lúc sau bắt đầu chính mình kiến phòng ở cùng trồng trọt. Chờ bọn họ trồng ra lương thực. Còn xong nợ nần lúc sau. Liền có thể đem nợ nần đơn lấy đi. Sau đó bọn họ chính là tự do người. Nếu không nghĩ trồng trọt. Cũng có thể lựa chọn gia nhập Tô Thành chiến sĩ đội ngũ. Chiến sĩ đội ngũ cũng không có đặc quyền. Bọn họ nhiệm vụ chính là bảo hộ bọn họ cộng đồng gia viên. Cho nên ngày thường bọn họ có thể đạt được một ngụm ăn. Nơi này hết thảy, đều làm các nô lệ cảm thấy kinh hỉ. Tô Nguyên Nguyên cũng là vẻ mặt vui sướng nhìn những người này. Cảm thấy Thanh Dương đã đi ra bước đầu tiên. Hắn đã bắt đầu cứu vớt các nô lệ. Ở bắt đầu tiến hành hắn lúc trước to lớn kế hoạch. Gian nan mùa đông ở Tô Thành người giống như giúp đỡ hạ. Rốt cuộc vượt qua đi. Đầu xuân lúc sau, đại gia quả nhiên nhiệt tình nhi 10 phần. Bởi vì thời gian sung túc, Thanh Dương lại làm cho bọn họ loại càng nhiều lương thực. Này đó Tô Thành người đều thực cần lao. Không ai lười biếng dùng mánh lới. Bọn họ tự phát không biết ngày đêm lao động trồng trọt. Thanh Dương lại làm cho bọn họ dùng dê bò trồng trọt. Đem một bộ phận tráng lao động từ đồng ruộng phóng ra. Cho bọn hắn tăng mạnh huấn luyện. Tô Thành các chiến sĩ càng ngày càng nhiều. Mặc kệ là lão nhân vẫn là hài tử. Đều có thể đủ tham dự chiến đấu. Chính bọn họ chế tác vũ khí. Học xong cung tiễn. Sức chiến đấu tại đây phương Bắc khu vực cũng không tính yếu đi. Chờ thu hoạch vụ thu lúc sau. Thanh Dương lại lục tục đi mua sắm rất nhiều nô lệ. Có được cũng đủ sức chiến đấu lúc sau. Hắn liền không chuẩn bị mua sắm nô lệ. Rốt cuộc đem lương thực cấp những cái đó chủ nô. Làm hắn trong lòng phi thường không cam lòng. Vì thế hắn lại cố ý an bài người ở mặt khác lãnh địa nô lệ bên trong trộm thả ra tin tức. Nói cho bọn họ, ở Tô Thành như vậy một chỗ không có nô lệ. Sở hữu nô lệ tới rồi nơi đó lúc sau. Đều thành tự do người. Có được chính mình phòng ở cùng đồng ruộng. Trong nhà lại ăn không hết lương thực. Sau đó nói cho bọn họ. Chỉ cần chạy tới Tô Thành. Tô Thành nguyện ý tiếp nhận bọn họ. Thực mau. Phương Bắc các nô lệ đều đã biết Tô Thành như vậy một chỗ. Sở hữu các nô lệ đều khát vọng có thể tiến vào Tô Thành. Trở thành tự do người. Dương Thành lãnh địa bên trong. Các nô lệ là đối Tô Thành nhất quen thuộc. Bọn họ phía trước có nô lệ bị tuyển ra đi. Sau lại còn trở về xem qua bọn họ. Nói cho bọn họ ở Tô Thành tao ngộ. Rốt cuộc, lại một lần chủ nô chuẩn bị khinh nhục một cái ấu nữ nô lệ thời điểm. Một cái bị Thanh Dương đã sớm an bài ở bên trong gián điệp nô lệ trực tiếp công kích chủ nô. Hô to một tiếng, sát đi ra ngoài. Chúng ta đi Tô Thành đi. Không bao giờ làm nô lệ. Này một câu trực tiếp khơi mào mặt khác nô lệ khát vọng. Vì thế một hồi nô lệ đại bạo động bắt đầu rồi. Theo Dương Thành nô lệ bạo động. Phương Bắc mặt khác bộ lạc lục tục bắt đầu rồi nô lệ bạo động. Này đó các nô lệ chỉ cần chạy ra lãnh địa. Liền sẽ lại Tô Thành chiến sĩ tới tiếp ứng bọn họ. Chậm rãi, toàn bộ phương Bắc lãnh địa nô lệ đều trở thành Tô Thành thành dân. Không chờ này đó, Phương Bắc lĩnh chủ nhóm hoãn quá mức tới. Thanh Dương liền mang theo Tô Thành này đó các chiến sĩ. Một đám đem này đó chủ nô đánh bại, cướp lấy bọn họ lãnh địa cùng tài phú. Bọn họ mỗi đến một chỗ, đều có vô số nô lệ ở bên trong tiếp ứng bọn họ. Trận này đánh thập phần thuận lợi, cơ hồ không có gì thương vong. Mới một năm thời gian, Thanh Dương liền trực tiếp thống nhất toàn bộ phương Bắc. Nhìn ngồi trên lưng ngựa, khí phách hăng hái Thanh Dương, Tô Nguyên Nguyên trong lòng cũng là có Ngô gia có nhi sơ trưởng thành cảm giác. Cái gọi là 10 năm mài một kiếm. Thanh Dương tuy rằng khởi bước tương đối trễ, nhưng là hắn hiện giờ thành tựu, có thể so nam chủ còn muốn lợi hại. Hơn nữa cùng nam chủ bên kia không giống nhau. Ở Tô Thành, tất cả mọi người thiệt tình tin phục Thanh Dương, nguyện ý đi theo nàng bước chân. Mỗi một lần chiến đấu, đều là dùng sinh mệnh ở đua. Thống nhất phương Bắc lúc sau, Thanh Dương liền lục tục đem Tô Thành tiến hành di chuyển. Ở hướng phương Nam địa phương thành lập tân thành trí, đương hết thảy ổn định xuống dưới lúc sau, hắn cũng không vội mà tấn công phương Nam bên kia đi, mà là bắt đầu ở Tô Thành tuyên truyền văn tự. Này đó văn tự chính là Tô Nguyên Nguyên phía trước giáo thụ hắn chữ tượng hình. Một đám tự thể rất là hình tượng sinh động, làm này đó an toàn không có tiếp thu giáo dục người cũng có thể nhớ kỹ mấy chữ. Thanh Dương nói cho bọn họ, đây là thần linh giáo thụ văn tự, học văn tự liền sẽ trở thành trí giả, học càng tốt, về sau liền tiến vào thần quốc cơ hội lại càng lớn. Vì thế mặc kệ già trẻ, một đám đều như đói như khát học văn tự cùng tính toán. Tô Nguyên Nguyên, Thanh Dương từ này đó học người tốt bên trong chọn lựa ra quản lý Tô Thành quan viên. Sau đó tự mình phí thời gian dạy dỗ này đó quan viên. Làm này đó quan viên đều trở thành hắn học sinh. Vì thế hắn mỗi hạng nhất quyết sách cùng ý chí, đều có thể thực tốt ở trong thành thực thi. Bất quá chỉ là này hạng nhất công tác, Thanh Dương liền hoa 3 năm thời gian. Mà này 3 năm bên trong, Tô Thành nhân khẩu liên tục gia tăng. Đã có 6 vạn người, trong đó ít nhất 2 vạn người là chiến sĩ, những người khác cũng đều là nhàn thời điểm đương dân binh, đều có nhất định tự bảo vệ mình chi lực. Mặt khác, Tô Thành kho lúa cũng dự trữ đầy, súc vật cũng dưỡng rất nhiều, dự trữ rất nhiều thịt loại. Thanh Dương nhìn đến này đều chuẩn bị không sai biệt lắm, vì thế cố ý sinh một hồi bệnh, cùng Tô Nguyên Nguyên thương lượng muốn đi phương Nam chuyện này. Chương 156 vai ác nô lệ cái kia bảo hộ linh chín. Tô Nguyên Nguyên hiện tại cũng có chính mình phòng ở Tô Thành, người tuy rằng không có gặp qua nàng, nhưng là Thanh Dương không ngừng cho nàng soát tồn tại cảm, cho nên Tô Thành người đối nàng tồn tại tin tưởng không nghi ngờ, cho nên cố ý cho nàng kiến tạo thần tượng, còn cho nàng tu một cái xinh đẹp phòng ở làm nàng cư trú. Thanh Dương ngày thường không thấy được nàng, nhưng là cũng sẽ thường xuyên đến thăm nàng, cho nàng giảng trong thành chuyện này. Này 3 năm tới, Thanh Dương rất ít sinh bệnh, cho nên đã thật lâu không có nhìn đến Tô Nguyên Nguyên. Lần này sinh bệnh lúc sau, nhìn đến Tô Nguyên Nguyên, hắn trong lòng tràn ngập nhụ mộ chi tình. Ở trong lòng hắn, Tô Thần là giống như mẫu thân cùng lão sư giống nhau tồn tại. Ở hắn niên ấu thời điểm cho hắn đồ ăn, lại giáo thụ hắn sinh tồn kỹ năng, làm hắn không hề là một cái nô lệ, mà là có thể sống giống một cái chân chính người. Tô Nguyên Nguyên lại rất đau lòng nhìn hắn thiêu hồng mặt. Loại sự tình này không cần cùng ta thương lượng, chính ngươi làm quyết định liền hảo. Làm gì muốn sinh bệnh nha? Các ngươi này chữa bệnh điều kiện không tốt, vạn nhất nghiêm trọng làm sao bây giờ? Nghe Tô Nguyên Nguyên lải nhải thanh âm, Thanh Dương trên mặt lộ ra hạnh phúc tươi cười. Ta muốn gặp Tô Thần nha. Ta đã thật lâu không có gặp ngươi, cho nên mới sẽ có lớn như vậy lý do lúc sau liền lập tức sinh bệnh. Bởi vì hắn biết, nếu ngày thường cố ý sinh bệnh, Tô Thần là muốn tức giận. Hắn không nghĩ làm Tô Thần cho rằng hắn là một cái tùy hứng người. Tô Nguyên Nguyên nghe được hắn nói, trong lòng mềm nhũn, cười nói. Ta vẫn luôn đều ở bên cạnh ngươi đâu. Về sau phải hảo hảo bảo trọng thân thể của ngươi. có thể thiếu sinh bệnh liền ít đi sinh bệnh. Tốt nhất đừng sinh bệnh. Ta đã biết, ta về sau sẽ bảo trì tốt thân thể. Thanh Dương ngoan ngoãn đáp ứng nói. Lại hỏi, Tô Thần, ngươi cho rằng ta hiện tại có thể đi phương Nam sao? Tô Nguyên Nguyên không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là hỏi ngược lại. Chính ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy là lúc chúng ta Tô Thành đã có mấy vạn chiến sĩ. Mỗi một cái dân chúng đều có thể trở thành một người binh lính. Tô Nguyên Nguyên cố ý nói. Nếu ngươi vẫn luôn sinh hoạt ở phương Bắc, cũng có thể như vậy vẫn luôn sinh hoạt đi xuống. Không cần đi bọn họ liều mạng. Thanh Dương cho rằng Tô Nguyên Nguyên không đồng ý hắn đi phương Nam. Có chút sốt ruột giải thích. Chính là Tô Thần ngươi cũng cho ta giảng quá một cái chuyện xưa. Người không có nỗi lo xa, ắt có mối ưu tư gần. Ta biết, chúng ta Tô Thành ở mặt khác lĩnh chủ trong mắt là dị đoan. Chỉ cần bọn họ có lực lượng cường đại, nhất định sẽ tấn công chúng ta. Còn có cái kia Vương Trí, hắn năng lực rất mạnh. Mấy năm nay cũng có rất lớn thế lực. Ta có thể cảm giác được hắn thập phần có dã tâm. Sớm hay muộn có một ngày, chúng ta sẽ đánh giặc. Cho nên ta quyết định muốn sớm một chút động thủ. Tô Nguyên Nguyên vừa lòng cười cười. Thanh Dương thật sự trưởng thành. Quảng cáo. Cách chương.